Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con về đi. Chương 47, nhân duyên. Cậu đã từng cho là mình sẽ ở vậy đến già, bởi vì cậu đối với tình yêu không có khát vọng mãnh liệt. Chờ đợi đường sở chỉ là vì tâm linh ký thác. Quan trọng hơn, cậu là đồng tính luyến ái, e rằng tương lai sẽ không có bạn lữ. Mà Tống Thừa Văn xuất hiện, cường thế xông vào cuộc sống của cậu. Ngay thời điểm cậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã tiến vào lòng cậu. Bất luận lúc nào, Diệp Sơ cũng sẽ tìm đến hắn, tin rằng Tống Thừa Văn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ngay tức khắc. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Tống Thừa Văn cũng cảm thấy Diệp Sơ khuyết thiếu cảm giác an toàn, liền vuốt ve lưng cậu, dịu dàng an ủi. Nhưng tôi là nam, anh cũng là nam. Nếu hai chúng ta ở bên nhau thì sẽ là đồng tính. Sau đó sẽ bị rất nhiều người gièm pha, chia sẻ rất khổ cực, rất khó có thể vượt qua. Điều này anh cũng không để ý sao? Diệp Sơ nói ra điều mình sợ nhất. Hơn nữa, ba mẹ tôi khó có thể tiếp thu anh, ba mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận tôi. Ngoài trừ hai chúng ta, tôi sợ không còn người nào chúc phúc nữa. Không đâu, hiện tại ngoại quốc rất nhiều nơi chấp nhận kết hôn đồng tính. Anh có thể cho em thân phận danh chính ngôn thuận. Ba mẹ anh sẽ không can thiệp vào chuyện của anh. Còn ba mẹ em, anh sẽ cùng em đối mặt với họ, cùng nhau nghĩ biện pháp. Đôi mắt đen lấy của Tống Thừa Văn mang theo chắc chắn cùng tự tin. Nhờ ánh mắt này của hắn, cậu dường như tin mọi chuyện đều sẽ ổn. Mà quan trọng nhất, Diệp Sơ rốt cuộc chịu mở lòng, bắt đầu nhận định quan hệ của hai người. Diệp Sơ, anh biết Đường Sở là người em thích khi thanh xuân. Cậu ta đã ở bên em nhiều thời gian, anh không cách nào đuổi theo được. Tống Thừa Văn ôm vai Diệp Sơ, chăm chú nhìn vào mắt cậu. Nhưng, anh hy vọng, sự ôn nhu của anh sẽ tiếp nối năm tháng tương lai. Em có bằng lòng không? Đáy mắt thường không chút rung động của Tống Thừa Văn trào ra tình ý dạt dào, khiến Diệp Sơ cảm nhận được sự an toàn khi được che chở bởi người đàn ông trầm ổn cường đại này. Thời khắc này, cậu rất tin tưởng, chỉ cần cậu dũng cảm đưa tay ra, Tống Thừa Văn có thể nắm lấy và đưa cậu đi tiếp. Em nguyện ý. Diệp Sơ nói có chút không lưu loát, mất nửa ngày mới có thể nói ra câu này. Tống Thừa Văn ôm nhu nở nụ cười, duỗi những ngón tay thon dài ra nắm yêu mũi cậu. Được rồi, để chứng minh chúng ta sẽ nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người thì trước tiên phải nhận được từ người nhà đã. Khi Diệp Sơ còn chưa phản ứng thì Tống Thừa Văn lấy điện thoại ra, bấm số một người. Thẩm Thanh Dương còn đang ngủ, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Anh thì bình thường nhưng người nằm trong lòng ngực rất nhỏ mọn. Không vừa ý tạp âm, nằm trong ngực anh xoay xoay, hừ hừ hai lần. Không khống chế được mà xoa bóp gương mặt tròn của người kia, anh nhẹ nhàng trêu, heo con, rồi mới bắt điện thoại. Alo, cậu tốt nhất là cho tôi một lý do đầy đủ, sớm như vậy gọi cho tôi làm gì? Thẩm Thanh Dương rõ ràng không cao hứng, nói chuyện không chút khách khí. Tôi và Diệp Sơ thành rồi. Tống Thừa Văn dùng một câu đơn giản giải thích. Diệp Sơ bị anh nói trắng đến đỏ cả mặt. Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ, hắn đắc ý nói. Đã lên giường chưa? Tống Thừa Văn lập tức bị ngẹn đến mức không ra lời. Thẩm Thanh Dương biết ngay, Tống Thừa Văn khẳng định vẫn chưa khiêng được Diệp Sơ lên giường, lại càng thêm đắc ý. Lẽ nào cậu chỉ mới đuổi tới tay thôi sao? Này có gì mà đắc ý chứ? Này, cậu có biết là tôi đang ôm bà xã trong tay, nằm trên giường không? Thế nào, cậu vẫn chưa có đại ngộ này đúng không? Người trong mộng bực tức dùng sức đập vào ngực anh, tức giận gào lên. Ai là bà xã của anh? Tống Thừa Văn nghe được ở bên kia là một giọng nam thanh thúy. Tiếp theo là giọng Thẩm Thình Dương cầu khẩn van nài. Hắn liền hiểu anh cũng xong đời rồi. Đại nhân không chấp tiểu nhân, vừa mở lời kiêu ngạo hắn bảo. Tôi gọi cho cậu là vì muốn được cậu chúc phúc. Chúc phúc? Không sai, cậu là người đầu tiên chúc phúc chúng tôi, thấy thế nào? Rất vinh hạnh đúng không? Vinh hạnh? Diệp Sơ cau mày nhìn Tống Thừa Văn với người bên kia thân thiết nói chuyện. Cậu không biết người ta là ai, nhưng mà hình như có quan hệ vô cùng tốt. Chờ chút, để em dâu cậu tự nói. Tống Thừa Văn nói xong liền mở loa ngoài. Em dâu. Chào em dâu. Thanh âm của Thẩm Thình Dương truyền tới. Diệp Sơ cảm thấy giọng người này có chút quen tai, lại không nhớ ra nghe từ bao giờ. Anh là Thẩm Thình Dương. Thẩm Thình Dương? Đó không phải là ông chủ của mạng văn học Thịnh Thế sao? Vậy cậu phải gọi là... Chào Thẩm... Thẩm Tổng. Thẩm Thình Dương ba chấm. Diệp Sơ à, không cần quá câu nệ đâu. Tống Thừa Văn là huynh đệ với anh, em tự nhiên là em dâu. Nếu về sau cậu ta có bắt em thì cứ nói với đại ca. đại ca nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em. Tống Thừa Văn nghe Thẩm Thịnh Dương đắc ý rào rạt, ánh mắt bắt đầu tối lại. Thẩm Thịnh Dương phỏng chừng cũng cảm nhận được áp suất cực thấp từ đầu bên kia, run run mấy lần. Ha, Diệp Sơ à, anh cực kỳ mừng cho hai đứa, bắt đầu dài lão, sớm sinh quý tử, cứ vậy nhé, anh cúp trước. Điện thoại cạch một tiếng liền mất tín hiệu, Diệp Sơ còn đang loay hoay trong cụm từ sớm sinh quý tử, xin làm sao được. Được rồi, chút cũng nói được chút rồi, kế tiếp chúng ta nên... Tống Thừa Văn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tỏa sáng, thật giống như nhìn thấy đồ ăn ngon. Anh muốn làm gì? Diệp Sơ có chút sợ khi thấy gương mặt phóng đại của người kia. Nương theo thân thể tới gần của hắn, Diệp Sơ không tự chủ lùi ra sau, cuối cùng thành công bị hắn đè xuống ghế. Tống Thừa Văn từ trên cao nhìn xuống Diệp Sơ đang ngượng ngùng, đôi lông mày đẹp đẽ nhếch lên. Lần này không phải em nên chủ động sao? Em... Tiểu Diệp Lục nhìn đôi môi mỏng của hắn đang hơi cong lên, trong lòng không khỏi sinh rung động, cắn răng. Được rồi. Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn làm cho đầu hắn được đẩy xuống thấp hơn. Diệp Sơ rướn đầu lên trên, thời điểm chuẩn bị chạm vào môi Tống Thừa Văn thì... Ba ba! Tống Đấu Đấu kéo theo một con gấu bông nhỏ, vừa dụi mắt vừa đi ra từ phòng ngủ, muốn tìm ba ba. Tiểu Diệp Lục sợ đó, đến lệch trong lọc trọng tâm, cái trán bị cầm Tống Thừa Văn đập cớp một cái. Mạnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng. Diệp Sơ không lo đâu, vội vàng đẩy người nào đó đang ở trên mình xuống. Thịt mỡ đến miệng mà còn bay, Thống Thị Sinh ở trong lòng yên lặng chảy nước mắt. Tống Đấu Đấu mở mắt ra, thấy Diệp Sơ ngồi trên ghế, cao hứng chạy vội tới, ôm lấy đùi cậu cọ cọ. Thầy Diệp, thầy tới chơi với con ạ. Diệp Sơ, mày... Đấu Đấu, nhanh đi rửa mặt, sắp bị muộn giờ đến trường rồi. May là Tống Thừa Văn ở bên cạnh thúc giục bé. Nhìn thấy Diệp Sơ nên tâm tình của Đấu Đấu rất tốt. Bé ngoan ngoãn nghe lời chạy tót đi đánh răng rửa mặt. Phóng viên không đi nhanh đâu, hôm nay em vẫn nên đợi ở đây thì tốt hơn. Hắn quay đầu nói với cậu, cũng không cần về phòng của đường sở, bọn họ đã khui được, hẳn cửa phòng cũng bị vây rồi. Diệp Sơ thấy hắn nói rất có đạo lý liền gật đầu, em biết rồi. Đường sở ngồi trong phòng nghỉ, tay chống cằm suy tư, Trần Ca thì ở cạnh gấp đến độ xoay xoay. Làm sao có thể bị khui ra chứ, cậu xem đi. Đầu đề hôm nay đều là cậu, tôi đã nói cậu không được cùng sao nữ gây scandal. Bó truy hình tượng của mình mà bây giờ cậu lại tạo scandal với một tên đàn ông. Ngày mai diễn ra concert, cậu định làm thế nào? Đường sở ngồi trên ghế salon không nói một lời. Trần Ca nhìn anh đành phải thở gắt ra mấy lần để bình ổn, tự mình ra ngoài nghĩ cách. Hiện tại trong đầu đường sở tràn đầy hình ảnh gương mặt tuyệt vọng của Diệp Sơ, còn cả cảnh Tống Thừa Văn cường thế ôm lấy cậu. Hai anh ấy cứ giao vào nhau, không ngừng ẩn hiện trong đầu anh. Anh biết Diệp Sơ rốt cuộc đã triệt để ra khỏi cuộc đời mình. Nghĩ đến kết quả này, đường sở bắt đầu lạnh cả người, tay run rẩy không thể khống chế, đồng thời cảm thấy cảm giác này cũng đang lan ra tràn toàn thân thể. Anh miễn cưỡng làm chủ được bàn tay, chậm chậm lấy một bình thuốc trong cái túi đặt bên cạnh vặn nắp, trực tiếp dốc vào họng. Hai tay ôm chặt lấy thân thể để cho sự run rẩy từ trong đáy lòng chậm rãi bình phục lại. Đường sở... Trần Ca đẩy cửa, tay cầm điện thoại, vội vã nói với anh. Ngay bây giờ chúng ta phải mở họp báo làm rõ scandal của cậu và Diệp Sơ. Hãy nói cậu là thẳng nam, tuyệt đối không phải là đồng tính. Còn Diệp Sơ sống trong nhà cậu là vì thấy cậu ta đáng thương nên muốn giúp đỡ. Nói chung, mọi trách nhiệm phải đẩy lên người cậu ta, có biết không? Không, không được. Đường sở không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Diệp Sơ vốn chỉ là người ngoài, em không thể để cậu ấy bị cuốn vào chuyện này. Một khi bị truyền thông cùng fan cuốn lấy, cậu ấy sẽ không có nổi một ngày yên bình. Đã đến mức độ này thì cậu còn cố cái gì nữa, đường sở. Cậu đừng quên bản thân được công ty bỏ ra giá cao để ký hợp đồng, cũng bỏ ra rất nhiều tâm lực để nâng đỡ cậu. Con số lần này có bao nhiêu trọng yếu cậu rất rõ ràng, đây không phải lúc cậu sao nhãng với những thứ linh tinh. Trần Ca hận rèn sắt không thành thép, hiện tại chỉ có hai con đường để cậu chọn. Một, tổ chức họp báo. Đem toàn bộ trách nhiệm để lên người Diệp Sơ, công ty sẽ tiếp tục nâng cậu. 2. Cậu không nói với bọn họ thì hình tượng sẽ bị hủy luôn. Công ty nâng thế nào cũng vô dụng, cả đời cậu sẽ bị hủy. Em... Đường sở rối rắm vò đầu, bất kể là dồn hậu quả lên người nào cũng đều là điều anh không muốn. Nhưng vì sao phóng viên lại có thể tìm được nhà trọ? Cùng với thời gian hai người ra ngoài để chạy tới chụp ảnh chứ. Rốt cuộc là ai hãm hại? Đường sở, cậu là một người thông minh, tôi tin cậu sẽ biết lựa chọn thế nào cho ổn. Trần Ca ném lại câu này rồi đi ra ngoài để anh tự mình suy nghĩ cho rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.